Chương 571, thưởng thức bánh bao. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta hiện tại muốn ăn bánh bao. Quách Phủ nhẹ giọng nói, đi, chúng ta hiện tại liền ăn. Nói xong, bọn họ đem bánh bao lấy tới, bọn họ miệng to ăn. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đem bánh bao ăn xong rồi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, thế nào, những thứ này bánh bao mùi vị cũng không tệ lắm phải không? Quách Phủ thấp giọng nói, đúng à, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua đồ tốt như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi chậm rãi ăn đi, về sau còn rất nhiều. Quách Phủ lớn tiếng nói, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta trở về đi. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại tiểu ra đi. Nói xong, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi xem tiểu long nữ. Quách Phủ cười nói tốt, chúng ta lập tức đi cổ mộ. Nói xong, bọn họ đi tới cổ mộ trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tiểu long nữ, ngươi đuổi mau ra đây, ta có chuyện tìm ngươi. Tiểu long nữ gật đầu, vì vậy, nàng đi tới phía trước, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta đánh một cái. Mà tiểu long nữ lớn tiếng nói, đi, chúng ta lập tức đánh. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tiểu long nữ, ta nghĩ ngươi hẳn là uống mật. Tiểu long nữ cười nói, tốt, ta lập tức uống. Vì vậy, nàng nhanh chóng uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, tiểu long nữ, ta xem chúng ta đối với đấu một cái. Tiểu long nữ thấp giọng nói, tốt, ta lập tức đánh. Với là bọn họ đánh nhau, làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, ta phát hiện võ công của ngươi tốt. Tiểu long nữ thấp giọng nói, tốt, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, tiểu long nữ, ta xem ngươi mau nhanh lui ra ngoài. Tiểu long nữ cười nói, không thành vấn đề. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta nhanh hoa sơn a. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng ý tứ này, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía hoa sơn đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta phát hiện hoa sơn cao lớn vô cùng. Quách Phủ lớn tiếng nói, không sai, ta cũng đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nghiêm túc nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh đánh đi. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đánh. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Quách Phủ cười nói, tốt, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta hiện tại đi tìm Chu Bá Thông. Quách Phủ lớn tiếng nói, tốt, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta hiện tại muốn đánh với ngươi vài cái chiêu thức. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, không thành vấn đề, ta hiện tại liền cùng ngươi đối với đấu. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta hiện tại rất bội phục ngươi, không ngờ tới ngươi có thể phát huy tốt như vậy chiêu thức. Chu Bá Thông cười nói, ta và các ngươi nói thật à, ta ngoại trừ nghiên cứu tả hữu hô bác, ta còn khác biệt chiêu thức. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta biết rồi. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, được rồi, ta hiện tại buồn ngủ, ta có chút khốn. Lâm Thiên Diêu cười nói, không thành vấn đề, ngươi mau nhanh ngủ đi. Nói xong, Chu Bá Thông rất nhanh nằm ở trên mặt đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta đi xem Hoàng Lão Tả. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới Hoàng Lão Tả trước mặt, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tả, ngươi bây giờ liền võ công gì? Hoàng Lão Tả cười nói, ta luyện rất nhiều chiêu thức. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ta biết, ta toàn bộ đều thấy được. Lúc này, Hoàng Lão Tả thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn với ngươi đối với đấu vài cái hiệp. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng cực kỳ nguyện ý với ngươi đối với đấu. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tả, võ công của ngươi rất cao cường. Hoàng Lão Tả cười nói, cái này tự nhiên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta đi khác địa phương a. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là ăn chút trái cây. Quách Phủ lớn tiếng nói, không sai, chúng ta lập tức ăn đi. Vì vậy, bọn họ đem hoa quả lấy tới, rất nhanh, bọn họ đều ăn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những nước này quả tốt vô cùng. Quách Phủ mỉm cười nói, đúng a, ta thấy được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta minh bạch. Một lát sau, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh đối trưởng a. Quách Phủ lớn tiếng nói, tốt, chúng ta gọi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đi cạnh biển nhìn. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ tới đi. Nói xong, bọn họ đứng ở đại hải trước mặt, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là nhiều ăn cái gì. Quách Phủ cười nói, ta cũng nghĩ như vậy, ta xem như vậy à, ta bây giờ đi qua câu cá, ngươi thấy thế nào? Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, không có quá nhiều một hồi, hắn đem những cá kia tất cả đều câu đi lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, các ngươi nói, những cá này, chúng ta là như thế nào phương pháp ăn? Quách Phủ suy nghĩ một chút, nói, ta vẫn chưa nghĩ ra. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh nấu ăn. Quách Phủ cười nói, đi, những thứ này cũng không có vấn đề gì. Vì vậy, bọn họ bắt đầu nấu đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ chuẩn bị xong. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những cá này thật không tệ. Quách Phủ lớn tiếng nói, đúng a, ta cũng nhìn thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hai ta trận đấu ăn cá, chúng ta xem ai ăn chút nhiều.